Chương 16 Phẩm 20 kệ Adimutta. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh là con người chị của trưởng lão Sankhika. Ngài xuất gia dưới sự hướng dẫn của cậu Ngài, và khi còn là Sa Di, đã chứng quả A-la-hán. Sống hưởng an lạc, giải thoát, Ngài muốn thọ đại giới và đi về nhà để xin phép bà mẹ. Khi Ngài đi, Ngài bị các kẻ cướp bắt Ngài và muốn dâng Ngài để tế thần. Các tên cướp tấn công Ngài nhưng Ngài đứng, không khuất phục. Tên tướng cướp lấy làm ngạc nhiên, tán thán Ngài và nói: Vì mục đích tế đàn hoặc vì đích tài sản, những người chúng tôi giết từ trước cho đến nay, không ai không sợ hãi, họ run sợ trên xiết. Nhưng Ngài không khiếp sợ, dung sắc càng hòa duyệt. Vì sao Ngài không than trong đại nạn như vậy? Adimutta trả lời: Chủ cướp tâm không khổ, với người không kỳ vọng, mọi sợ hãi vượt qua, với người kiết sử đoạn. Nhờ đoạn nhân sanh hữu, pháp được thấy như thật, đối chết không sợ hãi, nhờ gánh nặng đặt xuống. Phạm hạnh ta khéo hành, con đường khéo tu tập, ta không có sợ chết khi bệnh hoạn được diệt. Phạm hạnh ta khéo hành, con đường khéo tu tập, hữu được thấy không ngọt, như bỏ độc dược uống. Bờ kia đến không thủ, việc làm xong vô lậu, bằng lòng thọ mạng diệt, như thoát lò sát sinh. Pháp tánh đạt tối thượng, ở đời tuyệt sở hữu, như thoát ngôi nhà cháy, trong chết không sầu muộn. Phàm có vật tụ hợp, được sanh hữu chỗ nào, tuyệt đường mọi xuất ly, đại ẩn sĩ nói vậy. Ai hiểu rõ như vậy, như Đức Phật đã thuyết, không còn nắm sanh hữu, như hòn sắt cháy đỏ. Quá khứ ta không có, tương lai hiện tại không, các hành không thực hữu, ở đây than khóc gì? Thanh tịnh pháp sanh khởi, thanh tịnh hành tiếp tục, bậc thấy được như thật, không sợ hãi thưa Ngài. Với tuệ thấy thế giới giống như cỏ thân cây, không có tánh ngã sở, không sầu muộn không ngã. Ta nhàm chán thân sắc, không ham có sanh hữu, khi thân này hoại diệt, sẽ không có thân khác. Với thân ta ngươi làm, hãy làm như ý muốn, ta không gì duyên ấy, sẽ khởi lên sân ái. Kẻ ấy nghe nói vậy, hy hữu lông dựng ngược, quăng bỏ cả đao kiếm, thanh niên nói với ta: Tôn giả hành hạnh gì, ai đạo sư tôn giả? Ngài theo lời ai dạy, được tánh không sầu não. Adimutta, bậc toàn trí toàn kiến, thắng giả giáo sư ta, đại từ bi đạo sư, y dương toàn thế giới. Pháp này vị ấy giảng, đưa đến đạt vô thượng, theo lời dạy vị ấy, được tánh không sầu não. Kẻ cướp nghe đại sĩ khéo thuyết giảng như vậy, chúng liền quăng dứt bỏ đao gươm và vũ khí, một số bỏ nghề chúng, một số xin xuất gia. Sau khi chúng xuất gia trong giáo pháp thiện thệ, họ tu tập giác di, năm lực thành bậc trí, tâm hân hoan ý mãn, các căn cảm xúc được niết bàn đạo vô vi. Parapariya. Trong thời Đức Phật tại thế, Ngài sanh ở Savatthi, là một con Bà La Môn nổi tiếng. Và khi lớn lên, Ngài được gọi theo tên gia tộc Parapara là Parapariya, được khéo giáo dục về văn hệ Bà La Môn. Một hôm, Ngài đi đến tỉnh xá Rittavana, trong khi Thế Tôn đang thuyết pháp và đến ngồi nghe gần phía bên ngoài hội chúng. Bậc đạo sư nhận xét tâm tánh Ngài dạy kinh, căn tu tập Intiya Bhavana nghe xong ngày khởi lòng tin, xin xuất gia. Sau khi học kinh này thuộc lòng, ngài suy tư trên ý nghĩa, nghĩ rằng trong những bài kệ, ý nghĩa được xuất hiện như thế này, thế này. Sau khi suy tư về vấn đề các căn cảm thọ, ngài phát biểu thiền quán và sau một thời gian, ngài chứng quả A-la-hán. Về sau, ngài nói lên thiền định của ngài với những bài kệ như sau. Khi tỷ kheo tên là Parapariya ngồi độc cư một mình, diễn ly tu thiền định, những tâm tư như sau được khởi lên nơi ngài. Có gì là thứ lớp, là giới cấm động tác? Con người làm phận mình, không làm hại một ai. Các căn của loài người, làm lợi ích làm hại, không hộ trì làm hại, có hộ trì làm lợi. Người chế ngự các căn, người phòng hộ các căn. Người làm bổn phận mình, không làm hại một ai. Con mắt đi đến sắc, không chế ngự ngăn chặn, không thấy các nguy hiểm, vị ấy không thoát khổ. Lỗ tai đi đến tiếng, không chế ngự ngăn chặn, không thấy sự nguy hiểm, vị ấy không thoát khổ. Không thấy sự xuất ly, thọ hưởng các mùi hương, vị ấy không thoát khổ, vì tham đắm các hương. Nhớ chua ngọt tối thượng, nhớ vị đắng tối thượng, bị ái vị nô lệ, tâm không thể giác tỉnh. Tưởng nhớ các cảm xúc đẹp đẽ và khoái cảm, đam mê duyên tham ái, gặp nhiều loại đau khổ. Ý đối các pháp này, tất cả là năm pháp, không có thể phòng hộ, khổ đi theo vị ấy. Phần lớn các thân xác đầy tràn mũ và máu do người thù thắng làm, thành hộp đẹp tô màu, cay đắng như vị ngọt, khổ do khả ái buộc, như dao bén chín mật. Kẻ tham đâu có biết, ai tham đắm nữ sắc, nữ vị, nữ xúc chạm, ai mê say nữ hương, gặp nhiều loại đau khổ. Mọi dòng từ nữ nhân, năm loại tràn năm xứ, người có tinh tấn lực có thể ngăn chặn chúng. Người có đích trú pháp, người thiện xảo sáng suốt, hoan hỷ làm nghĩa vụ, liên hệ đến pháp nghĩa, chìm trong việc lợi tạm, hãy bỏ việc không lợi. Nếu nó nghĩ việc ấy không phải việc nên làm, vì ấy không phóng dật, sáng suốt thấy rõ vậy. Nếu làm việc làm tốt, hân hoan hành đúng pháp, hãy nắm việc làm gây, đấy thật là tối thượng. Giới phương tiện cao thấp, lừa dối các người khác, đánh giết làm sầu khổ, hung bạo áp đảo người, như người mạnh đẽo gỗ, dùng nêm đánh bật nêm, cũng vậy là kẻ thiện, dùng căn đánh bật căn, tu tập tính tấn định, huấn luyện niệm trí tuệ, dùng năm đánh đủ năm, không tìm vết bước tới. Làm vị Bà La Môn, người có đích trú pháp, làm theo giáo huấn Phật, làm toàn diện toàn lực, người ấy hưởng an lạc. Kalakani. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh trước Đức Phật ở Savatthi trong một gia đình Bà La Môn và đặt tên là Kalakani. Quá kinh nghiệm về những vấn đề quá khứ, ngài chán nản, dục vọng và xuất gia làm người du sĩ ngoại đạo. Tìm sự giải thoát tinh thần, ngài giao du nhiều chỗ, nghĩ rằng ai ở đời này đã đến được bờ bên kia. Ngài hỏi rất nhiều Sa Môn và Bà La Môn, nhưng không được trả lời thỏa đáng. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đã ra đời, đang chuyển pháp luân, đem lại hạnh phúc cho chúng sanh. Một hôm, Kalakani nghe Đức Phật thuyết pháp, khởi lòng tin, được xuất gia và không bao lâu chứng quả A-la-hán. Một hôm, ngồi với các tỷ kheo, nhớ đến sự khó nhọc tìm đạo và chứng đạo của mình, ngài tuyên bố với chúng tỷ kheo như sau. Lâu ngày đầy nhiệt tình, ta suy tư chánh pháp, hỏi Sa Môn phạm chí, nhưng tâm không an tịnh. Ở đời ai đã đến, đến được bờ bên kia, ai đã chứng đạt được, lặn sâu vào bất tử, pháp ai ta chấp nhận, pháp thông đệ nhất nghĩa, mắc lưỡi câu bên trong, như cá ăn mồi tục. Ta bị bắt bị trói, chẳng khác Atula. Tên Vepasili bị lưới đế thích trói, ta kéo lê xiềng xích, không sao thoát sầu bi. Ai cởi trói cho ta, giúp ta chứng chánh giác? Sa môn phạm chí nào, nói cách quỷ hoại chúng? Pháp ai ta chấp nhận, giúp từ bỏ già chết? Bị nghi hoặc trói buộc, bị hăng say chi phối, khiến tánh tình phẫn nộ, khiến tâm tư cứng rắn, bị sâu xé cắt đứt bởi lòng tham mạnh mẽ, bị cung ái bắn trúng, 30 kiếm trói buộc, xem sức mạnh ngực ta, bị áp đè vững vững, các tùy kiếm không đoạn, các tư niệm dao động, bị chúng đâm ta rung, như lá bị gió thổi, khởi lên từ nội tâm, đốt cháy nhanh ngã sở, thân với sáu xúc xứ, ngã hữu từ đấy thôi, ta không thấy lương y, rút mũi tên cho ta, dùng cách khác dò tìm, không dùng dao thăm dò. Có vị lương y nào, không dao, không vết thương, không hại đến tay chân, rút mũi tên cho ta, mũi tên đã đâm vào trong nội tâm của ta. Bậc pháp chủ tối tôn, loại trừ thuốc độc hại, khi ta rơi vực sâu, đưa tay giúp đỡ ta, tới đất liền an toàn. Ta lặn sâu trong hồ, đầy bụi bùn không thoát, đầy băng cá tật đố, căng thẳng và hôn ám. Sấm trạo cử nổ gian, mây kiết sử bao phủ, thác nước tà tư duy, liên hệ đến tham dục. Chúng lôi cuốn trôi ta, vào đại dương tà kiến, khắp nơi dòng suối chảy, cây leo đứng đâm chồi, ai chặn đứng dòng ấy, ai chặt đứt cây leo. Tôn giả hãy làm đê, ngăn chặn những dòng suối, chớ có để dòng nước do ý sanh cuốn ngài, như dòng nước cuốn gấp, trôi cây chảy theo dòng. Cũng vậy ta sợ hãi, bờ này tìm bờ kia, khi ấy bậc đạo sư có thánh chúng hầu hạ, với binh khí trí tuệ, chờ y chỉ cho người. Đưa ta đang chìm đắm, chiếc cầu thang khéo làm, Phật thanh tịnh vững chắc, làm bằng lõi chánh pháp, rồi ngài nói với ta, chớ có sợ hãi gì. Leo lên lầu niệm xứ, từ đấy ta quán sát, loài người ưa thân kiến, trước đây ta tự hào. Khi ta thấy con đường, con thuyền cần leo lên, ta không trú tự ngã, vì thấy bến tối thượng. Mũi tên khởi từ ngã, sanh cho nhân sanh hữu. Ngài dạy đường tối thượng, chấm dứt các pháp ấy. Cột gút đã lâu ngày, ẩn nằm trú trong da, Đức Phật cởi quăng đi, loại bỏ mọi độc hại. Dattabala. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ra ở nước Kuru trong thành phố Thulakotita, con của một hội viên hội đồng thành phố tên là Dattabala và được gọi theo tên gia tộc. Ngài được sống trong nhung lụa, lớn lên được gả vợ và sống như một thiên thần. Khi Đức Phật đến thuyết pháp ở Thulakotila, Dattabala đến nghe giảng, khởi lòng tin, xin cha mẹ được xuất gia trước khó khăn. Đi đến bậc đạo sư, ngài được thọ giới với một tỷ kheo, theo lời giới thiệu của Đức Phật, tu học rất tinh tấn, phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán. Rồi ngài được phép về thăm cha mẹ, đi đến Thulakotita và đi khất thực từng nhà. Đến nhà cha mẹ, ngài nhận được cơm chua đã lâu ngày, nhưng ngài vẫn ăn như là đồ ăn bất tử. Ngày sau, theo lời mời của người cha, ngài đến thăm nhà và các người vợ trước của ngài ăn mặc rất đẹp đẽ, hỏi ngài vì những thiên nữ nào ngài đã xuất gia. Ngài thuyết pháp cho họ về vô thường chân dân, từ khước những hành vi cám dỗ của họ. Hãy xem bóng trang sức, nhóm vết thương tích tụ, bệnh hoạn nhiều tham tưởng, nhưng không gì trường cửu. Hãy nhìn sắc trang sức, với châu báu vòng tay, bộ xương da bảo phủ, sáng chói nhờ y phục. Chân sơn với son sáp, mặt thoa với phấn bột, chỉ mê hoặc kẻ ngu, không mê bậc cầu giác. Tóc được uốn tám dòng, mắt xoa với thuốc son, chỉ mê hoặc kẻ ngu, không mê bậc cầu giác. Như hộp thuốc mới sơn, quế thân được trang điểm, chỉ mê hoặc kẻ ngu, không mê bậc cầu giác. Thợ săn bày lưới sập, nay khôn không chạm lưới, ăn mồi xong ta đi, mặc kẻ bắt nai khóc. Bẫy thợ săn bị cắt, nay khôn không chạm lưới, ăn mồi xong ta đi, mặc kẻ săn nai sầu. Rồi Ratthapala đi ngang qua hư không đến giường đai của vua Koraja và ngồi trên một phiến đá. Người cha của ngài cho đóng chốt then cài cả bảy cái cửa, và các người giữ ngài không cho đi, lại lấy chiếc y vàng của ngài và choàng vào ngài y trắng của người cư sĩ. Do vậy, ngài phải đi ngang qua hư không. Rồi vua Koraja nghe ngài đã đến giường nai, liền chào ngài và hỏi: Thưa tôn giả, ở đời người ta xuất gia vì một vài tai họa như bệnh hoạn, như tai họa từ nhà vua, về tài sản, về gia đình. Ngài không có một tai họa gì, sao ngài lại xuất gia? Vị trưởng lão trả lời: Thế giới là vô thường, không có gì trường cửu. Thế giới không có nơi nương tựa, thiếu thốn, không có thỏa mãn, làm nô lệ cho các ái. Rồi ngài nói lên những bài kệ như sau: Ta thấy người đời giàu được tiền si không cho, vì tham cất chứa tiền, chạy theo dục càng nhiều. Vua dùng lực chiếm đất, chiếm ở đến bờ biên, biên bên này chưa thỏa, còn muốn biên bờ kia. Vua và rất nhiều người, ai chưa chết đã chết, tái sanh bị thiếu thốn, chúng từ bỏ thân này, nhưng ở đời lòng dục không bao giờ thỏa mãn. Bà con than khóc nó, tóc xõa rồi tơ vò, chúng nói: Ôi chúng ta, không có được bất tử, thân trần giải chúng mang, dựng vàng quả chúng thiêu, bị cây đâm cây thọc, nó bị thiêu bị cháy. Chỉ một tấm vải, từ bỏ mọi tài sản, kẻ chết không nương tựa, bà con bạn láng giềng, kẻ thừa tự mang đi, tài sản gia nghiệp nó, riêng con người phải đi theo chỗ nghiệp nó tạo, tài sản không có đi, đi theo người đã chết, không con trai không vợ, không tài sản quốc độ, tài sản không làm sao mua được tuổi trường thọ, phú quý nào có thể tránh khỏi được già suy. Bậc có trí nói rằng mạng sống này ít ỏi, thật sự là vô thường, luôn luôn bị biến hoại, giàu nghèo đều cảm xúc, ngu trí đồng cảm thọ. Kẻ ngu bị ngu đánh, ngã quỵ nằm dài xuống, còn bậc trí không sợ đối với mọi cảm xúc. Do vậy tuệ thắng tài, nhờ tuệ đạt viên mãn, chưa đạt được cứu cánh. Đối với hữu phi hữu, kẻ ngu làm các nghiệp ác độc và bất thiện, nhập thai sanh đời khác, luân hồi tiếp tục sanh. Kẻ ích trí tin tưởng, nhập thai sanh đời khác. Như kẻ trộm bị bắt, quả tan khi ăn trộm, do nghiệp tự chính nó, bị hại theo ác tội. Cũng vậy sau khi chết, quần chúng trong đời sau, do nghiệp tự chính nó, bị hại theo ác tội. Các dục thật đẹp đẽ, vị ngọt và khả ái, chúng làm tâm đắm say với sắc và phi sắc, do thấy sự nguy hiểm trong các dục công đức, do vậy tôi xuất gia. Như vậy thưa đại vương, như trái cây rụng xuống, cũng vậy tuổi thanh niên lớn lên và già yếu, rồi thân hoại mạng chung, thấy vậy tôi xuất gia. Như vậy thưa đại vương, đời sống sa môn hạnh chân thật tốt đẹp thật, tính tâm tôi xuất gia vào giáo hội bậc thánh, tôi xuất gia không tội không nợ, tôi thọ thực, thấy dục như lửa hừng, thấy vàng như dao đâm, xem nhập thai là khổ, quả lớn trong địa ngục. Thấy nguy hiểm như vậy, ta cảm thấy hoảng sợ. Khi bị đâm bị thương, ta đạt được tịch tịnh và ta tận diệt được cả ba loại lậu hoặc. Đạo sư ta hầu hạ, lời Phật dạy làm xong, gánh nặng đặt xuống thấp, gốc sanh hữu nhổ sạch. Vì đích gì xuất gia, bỏ nhà sống không nhà, mục đích ấy ta đạt. Mọi kiết sử tận diệt. Malunkiya Putta. Đời sống của Ngài được ghi trong chương 6, khi bậc trưởng lão đã chứng quả A-la-hán, nói lên bài kệ để dạy cho các bà con về con đường. Nhưng trong những bài kệ này, bậc trưởng lão chưa chứng quả A-la-hán, hỏi Thế Tôn về giáo lý chánh tắc, và được Thế Tôn trả lời. Này, Malunkiya Putta, ông nghĩ thế nào? Những pháp mà ông chưa bao giờ thấy, nghe, ngửi, nếm, cảm xúc và nhận thức, hiện tại ông không có lãnh thọ và đối với chúng. Ông cũng không muốn có cảm thọ và suy tưởng. Vậy ông có ước muốn tha thiết được chúng hay không? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Ở đây, này, Malunkiya Putta, khi ông không có cảm thọ, cảm tưởng chúng, ông chỉ có thọ và tưởng thuần túy. Nếu là như vậy, thời ông không có tham, sân si. Do vậy, ở đây hay tại chỗ nào, hay đời sau chính như vậy là sự chấm dứt đau khổ. Rồi, Malunkiya Putta nêu rõ, Ngài đã thâu nhận giáo lý được giảng dạy này. Ngài nói lên những bài kệ như sau. Thấy sắc, niệm say mê, nếu tắc ý ái tưởng, tâm tham đắm cảm thọ, tâm nhập và an trú, thọ người ấy tăng trưởng, nhiều loại do sát sanh, tham hại tâm lớn mạnh, chúng gia hại tâm nó, khổ chất chứa như vậy, rất xa vời niết bàn. Nghe tiếng niệm say mê, nếu tắc ý ái tưởng, tâm tham đắm cảm thọ, xâm nhập và an trú. Thọ người ấy tăng trưởng, nhiều loại do tiếng sanh, tham hại tâm lớn mạnh, chúng gia hại tâm đó, khổ chất chứa như vậy, rất xa vời niết bàn. Ngửi hương niệm say mê, nếu tắc ý ái tưởng, tâm tham đắm cảm thọ, xâm nhập và an trú. Thọ người ấy tăng trưởng, nhiều loại do hương sanh, tham hại tâm lớn mạnh, chúng gia hại tâm đó, khổ chất chứa như vậy, rất xa vời niết bàn. Nếm vị niệm say mê, nếu tắc ý ái tưởng, tâm tham đắm cảm thọ, xâm nhập và an trú, thọ người ấy tăng trưởng, nhiều loại do vị sanh, tham hại tâm lớn mạnh, chúng gia hại tâm đó, khổ chất chứa như vậy, rất xa vời niết bàn. Cảm xúc, niệm say mê, nếu tắc ý ái tưởng, tâm tham đắm cảm thọ, xâm nhập và an trú, thọ người ấy tăng trưởng, nhiều loại do súc sanh, tham hại tâm lớn mạnh, chúng gia hại tâm đó, khổ chất chứa như vậy, rất xa vời niết bàn. Biết pháp niệm say mê, nếu tắc ý ái tưởng, tâm tham đắm cảm thọ, xâm nhập và an trú, thọ người ấy tăng trưởng, nhiều loại do ý sanh, tham hại tâm lớn mạnh, chúng gia hại tâm nó, khổ chất chứa như vậy, rất xa vời niết bàn. Không tham nhiễm các sắc, thấy sắc giữ chánh niệm, tâm không tham cảm thọ, không xâm nhập an trú, thấy sắc như thế nào, như vậy có cảm thọ, từ bỏ không tích lũy, chánh niệm hành trì vậy. Như vậy không chứa khổ, được gọi gần niết bàn, không tham nhiễm các tiếng, nghe tiếng giữ chánh niệm, tâm không tham cảm thọ, không xâm nhập an trú, nghe tiếng như thế nào, như vậy có cảm thọ, từ bỏ không tích lũy, chánh niệm hành thì vậy, như vậy không chứa khổ, được gọi gần niết bàn, không tham nhiễm các hương, ngửi hương giữ chánh niệm, tâm không tham cảm thọ, không xâm nhập an trú, ngửi hương như thế nào, như vậy có cảm thọ, từ bỏ không tích lũy, chánh niệm hành trì vậy, như vậy không chứa khổ, được gọi gần niết bàn, không tham nhiễm các vị, nếm vị giữ chánh niệm, tâm không tham cảm thọ, không xâm nhập an trú. Nếu vị như thế nào, như vậy có cảm thọ, từ bỏ không tích lũy, chánh niệm hành trì vậy, như vậy không chứa khổ, được gọi gần niết bàn, không tham nhiễm các xúc, cảm xúc giữ chánh niệm, tâm không tham cảm thọ, không xâm nhập an trú, cảm xúc như thế nào, như vậy có cảm thọ, từ bỏ không tích lũy, chánh niệm hành trì vậy, như vậy không chứa khổ, được gọi gần niết bàn, không tham nhiễm các pháp, biết pháp giữ chánh niệm, tâm không tham cảm thọ, không xâm nhập an trú, cảm xúc như thế nào, như vậy có cảm thọ, từ bỏ không tích lũy, chánh niệm hành trì vậy, như vậy không chứa khổ, được gọi gần niết bàn. Rồi vị trưởng lão đứng dậy, đánh lễ bậc đạo sư, rồi ra đi không bao lâu sau đó, phát triển thiền quán, ngài chứng quả A-la-hán. Sơ la, được sanh trong thời Đức Phật hiện tại ở Anguttara, trong một gia đình Bà La Môn, tại một làng Bà La Môn ở Apana, ngài được đặt tên là Sơ La. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài sống ở đấy, rất giỏi về ba tập Vệ Đà và về nghệ thuật Bà La Môn, dạy ở các mantra thần chú cho 300 thanh niên Bà La Môn. Trong khi ấy, Thế Tôn rời bỏ Savatthi, đang du hành ở Anguttara với 1.250 vị tỷ kheo, biết được tám tánh thuần thục của Sơ La và các đệ tử của ngài. Đức Phật dừng lại tại một khu rừng, rồi ẩn sĩ ở Kediya. Sau khi mời bậc đạo sư với cúng tỷ kheo dùng cơm vào ngày sau, đang sửa soạn rất nhiều món đồ ăn, rồi Sơ La với 300 đệ tử đến thăm Am Thất và hỏi có phải Kediya đang sửa soạn đến đón mừng vị đại thần của vua. Khi Kediya trả lời và sửa soạn thức ăn để mời Đức Phật, Sơ La cảm thấy hết sức xúc cảm với chữ Đức Phật, đi đến gặp ngay Đức Phật với các thanh niên đệ tử của mình. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm, ngài chiêm ngưỡng các tướng tốt Đức Phật và nghĩ rằng, một vị có những tướng tốt như vậy, một là sẽ thành vị chuyển luân thánh vương, hai là sẽ thành Phật. Một vị Phật, khi được nghe tán thán về mình, sẽ lộ rõ chân tướng Phật của mình. Còn nếu chưa thành Phật, khi nghe tán thán về Đức Phật, sẽ cảm thấy khó chịu và bất mãn. Ngài quyết định nói lên lời tán thán Đức Phật như sau: thân trọn đủ chói sáng, khéo sanh và đẹp đẽ, Thế Tôn sắc vàng chói, răng trơn láng tinh cần. Đối với người khéo sanh, những tướng tốt trang trọng đều có trên thân ngài, tất cả đại nhân tướng, mắt sáng mặt tràn đầy, cân đối thẳng hoàn hỷ, giữa chúng Sa Môn Tăng ngài chói như mặt trời. Vị tỷ kheo đẹp mắt, da sáng như vàng chói, với hành sa môn ngài, cần gì sắc tối thượng? Ngài xứng bậc đại vương, chuyển luân xa luân chủ, chiến thắng khắp bốn phương, bậc chúa tể diêm phù, dương tộc hào phú dương, là chư hầu của ngài, là vua giữa các vua, là giáo chủ loài người. Hãy trị vì quốc độ tôn giả Gautama. Thế Tôn dâng theo ý muốn của Sơ La trả lời: Sơ La, ta là vua, bậc pháp vương vô thượng, ta chuyển bánh xe pháp, bánh xe chưa từng chuyển. Phạm chí Sơ La nói, ngài tự nhận giác ngộ. Bậc pháp vương vô thượng, ta chuyển bánh xe pháp, Gautama nói vậy. Ai sẽ là tướng quân, là đệ tử tôn giả, ai theo giữ truyền thống, xứng đáng bậc đạo sư, sau ngài ai sẽ chuyển, pháp luân ngài đã chuyển. Tôn giả Sariputta đang ngồi bên phải Thế Tôn. Đầu chói sáng đẹp đẽ như một đống vàng, Thế Tôn chỉ Sariputta và nói: Thế Tôn, này Xê La, ta chuyển bánh xa pháp. Bánh xa pháp vô thượng, chính Sariputta chuyển bánh xe chánh pháp, thừa tự Như Lai vị. Cần biết ta đã biết, cần tu ta đã tu, cần đoạn ta đã đoạn, do vậy ta là Phật. Hỡi này Bà La Môn, còn gì nghi ở ta, hãy gác bỏ một bên, hãy giải thoát khỏi chúng. Hỡi này Bà La Môn, thấy được bậc chánh giác, thật thiên nan vạn nan, bậc chánh giác ra đời. Thật thiên nan vạn nan, ta là bậc chánh giác, bậc y dương vô thượng. Hỡi này Bà La Môn, là phạm thiên khó sánh, nhiếp phục các ma quân, hàng phục mọi đối nghịch, ta hưng quang không sợ. Bà La Môn Sơ La hoàn toàn tin tưởng vào Thế Tôn, muốn xuất gia và thưa rằng: Chư tôn giả hãy nghe, như bậc có mắt giảng, bậc y dương đại hùng, sư tử rống trong rừng. Thấy phạm thiên vô tỷ, nhiếp phục các ma quân, ai lại không tính thành, cho đến kẻ hạ tiện. Ai muốn hãy theo ta, không muốn hãy đi ra, ở đây ta xuất gia với bậc tuệ tối thượng. Các thanh niên Bà La Môn vì đã đạt được những điều kiện cần thiết trả lời: Nếu tôn giả tính thành giáo pháp bậc chánh giác, chúng con cũng xuất gia với bậc tuệ tối thắng. Sơ La Quan Hỷ thấy các thanh niên Bà La Môn san sẻ kiến miệng của mình, đưa chúng đến trước mặt Thế Tôn và xin được xuất gia. 300 phạm chí ấy chấp tay xin được phép, chúng con sống phạm hạnh do Thế Tôn lãnh đạo. Rồi Thế Tôn thấy được Sơ La trong các đời quá khứ, Sơ La cũng đã dạy cho 300 đệ tử này trong các giống phước, và nay trong đời cuối cùng đã tạo được tuệ quán cho mình và cho các đệ tử, thấy rằng chúng đã thuần thục để xuất gia. Thế Tôn đáp: Sơ La, phạm hạnh được khéo giảng, thiết thực ngay hiện tại, vượt khỏi thời gian tính, ở đây sự xuất gia không uổng công quan phí, với ai không phóng dật, tinh tấn chuyên tu học. Thế Tôn nói: Hãy đến tỷ kheo. Rồi với thần lực của bổn sư, tất cả đều có y và bình bát, đảnh lễ Đức Phật, bắt đầu học thiền quán và chứng quả A-la-hán vào ngày thứ bảy. Rồi các vị ấy đến Đức Phật, nói lên trí giác của mình, và Sơ La thưa: Kính bạch Phật Pháp Nhãn, cách đây trước 8 ngày, chúng con đã đến Ngài, xin phát nguyện quy y. Thế Tôn trong 7 đêm, đã giết phục chúng con, đã chế ngự chúng con trong giáo lý của Ngài. Ngài là bậc giác giả, Ngài là bậc đạo sư, Ngài là bậc mâu ni, đã chiến thắng quân ma. Sau khi đã đoạn trừ, vượt qua biển sanh tử, Ngài giúp quần sanh này cùng vượt qua bể khổ. Sanh y Ngài vượt qua, lậu hoặc Ngài nghiền nát. Ngài là sư tử chúa, không chấp không sợ hãi. 300 tỷ kheo này đồng chắp tay đứng thẳng: Ôi anh hùng chiến thắng, hãy duỗi chân bước tới, hãy để các đại nhân đảnh lễ bậc đạo sư. Badiya Kali Godaya Puta. Sanh trong thời Đức Phật hiện tại ở Kali Valathu, trong một dòng họ Sakya. Ngài được đặt tên là Badiya. Khi đã trưởng thành, Ngài từ bỏ gia đình cùng với Anuruha và 4 vị hoàng tộc khác. Khi bậc đạo sư đang ở trong vườn xoài tại Anupi, khi xuất gia, Ngài chứng được quả A-la-hán. Ngài được Đức Phật xác chứng là đệ nhất trong những tỳ kheo thuộc về hoàng tộc. Mỗi khi Ngài hưởng lạc giải thoát, lạc niết bàn trong lúc ở trong rừng, dưới một gốc cây, trong cảnh rừng tịch tịnh, Ngài thường thốt ra lời: Ôi hạnh phúc làm sao! Ôi hạnh phúc làm sao! được Đức Phật hỏi vì sao Ngài thốt ra lời ấy. Ngài trả lời, khi Ngài trị vì quốc độ của Ngài, dầu Ngài được bảo vệ chặt chẽ, Ngài vẫn cảm thấy sợ hãi, hoảng hốt. Nhưng nay, Ngài đã từ bỏ tất cả, Ngài không còn trong trạng thái sợ hãi nữa. Rồi trước mặt Thế Tôn, Ngài róng lên tiếng róng con sư tử. Khi ta ngồi cổ voi, mang đồ mặc tế nhị, ăn gạo thật ngon thơm, với món thịt khéo nấu, nay hiền thiện kiên trì, vui đồ ăn đặc bát. Thiền tư không chấp trước là con của Goda. Áo lượm rác kiên trì, vui đồ ăn đặc bát. Thiền tư không chấp trước là con của Goha. Thường khất thực kiên trì, vui đồ ăn đặc bát. Thiền tư không chấp trước là con của Goda. Mặc ba y kiên trì, vui đồ ăn đặc bát. Thiền tư không chấp trước là con của Goda. Đi từng nhà kiên trì, vui đồ ăn đặc bát. Thiền tư không chấp trước là con của Goda. Ăn một bữa kiên trì, vui đồ ăn đặc bát. Thiền tư không chấp trước là con của Goda. Ăn trong bát kiên trì, vui đồ ăn đặc bát. Thiền tư không chấp trước là con của Goda. Không ăn thêm kiên trì, vui đồ ăn đặc bát. Thiền tư không chấp trước là con của Goda. Sống trong rừng kiên trì, vui đồ ăn đặc bát. Thiền tư không chấp trước là con của Goda. Ngồi gốc cây kiên trì, vui đồ ăn đặc bát. Thiền tư không chấp trước là con của Goda. Sống ngoài trời kiên trì, vui đồ ăn đặc bát. Thiền tư không chấp trước là con của Goda. Trú nghĩa địa kiên trì, vui đồ ăn đặc bát. Thiền tư không chấp trước là con của Goda. Tùy xứ trú kiên trì, vui đồ ăn đặc bát. Thiền tư không chấp trước là con của Goda. Sống thường ngồi kiên trì, vui đồ ăn đặc bát. Thiền tư không chấp trước là con của Goda. Ham muốn ít kiên trì, vui đồ ăn đặc bát. Thiền tư không chấp trước là con của Goda. Sống biết đủ kiên trì, vui đồ ăn đặc bát. Thiền tư không chấp trước là con của Goda. Hạnh viễn ly kiên trì, vui đồ ăn đặc bát. Thiền tư không chấp trước là con của Goda. Không giao du kiên trì, vui đồ ăn đặc bát. Thiền tư không chấp trước là con của Goda. Sống tinh cần kiên trì, vui đồ ăn đặc bát. Thiền tư không chấp trước là con của Goda. Từ bỏ bát quý giá, bằng vàng bằng nhựa quý, ta lấy bát bằng đất. Đây quán đảnh thứ hai. Vòng thành cao bảo vệ, vòng lâu cửa kiên cố, với lính tay cầm gươm, ta đã sống sợ hãi, nay hiền thiện không sợ, bỏ run sợ kinh hãi, thiền tư vào rừng sâu, là con của Vô Đa. An trú trên giới uẩn, chánh niệm tu tuệ quán. Thứ lớp ta đạt được, mọi kiếp sử đoạn diệt. Agulimala. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh làm con một Bà La Môn, tên Bhagava, giữ chức cố vấn tôn giáo cho vua nước Kosala. Trong đêm Ngài sanh, các binh khí trong thành phố rực sáng, các binh giáp của vua cũng rực sáng. Thành thử khi vua nằm trên giường, thấy như vậy nên không thể ngủ được, thao thức và sợ hãi. Vị cố vấn nghi lễ, tìm hiểu các vì sao và kết luận con mình đã sanh trúng đám sao ăn trộm. Sáng sớm, ông đến chầu vua và hỏi vua ngủ có an giấc không. Vua trả lời, vua ngủ không an giấc được, vì cả đêm thấy áo giáp chói sáng và hỏi điềm ấy là điềm gì. Vị cố vấn trả lời là do mình sanh đứa con, áo giáp cả thành phố đều chói sáng, và khi được biết đứa con sau này có thể trở thành tên tướng cướp độc thân, có thể chế ngự được, nên vua tha cho khỏi bị giết. Vì ngài sanh làm tâm vua phiền muộn nên được gọi là Hisaka, và sau không thấy ngài làm hại ai nên được gọi là Ahimasaka. Do nghiệp đời trước, ngài có sức mạnh của 7 con voi. Khi ngài học với vị giáo sư đầu tiên ở Takasila, ngài hầu hạ rất thành kính vị giáo sư và bà vợ, nên thường được thấy ngài bên cạnh vị giáo sư và bà vợ trong những bữa ăn. Vì vậy, khiến các thanh niên Bà La Môn khác ganh ghét và xúi vị giáo sư chống lại Ahimasaka. Vì học trò mình có sức mạnh phi thường, vị giáo sư tìm một kế để ám hại học trò mình bằng cách bảo Ahimasaka trả tiền học phí cho mình bằng 1000 ngón tay phải. Nghĩ rằng nếu Ahisaka đem lại 1 ngón tay, thời cũng đủ làm hại đệ tử mình rồi. Lòng hung ác, đè nén của Ahisaka được nổi dậy. Ngài mặc áo giáp, đi vào rừng Jamlini ở Kosala, núp trên một đồi núi, theo dõi người đi đường, và khi nào thấy người đi qua, liền chạy xuống, chặt ngón tay họ, treo trên một cây cho đến khi các loài diều hâu rứt ăn hết thịt. Rồi dùng các ngón tay làm một vòng hoa, ngài đeo nơi cổ, và từ đó được gọi là Angulimala, kẻ đeo vòng hoa bằng ngón tay. Khi vì hành động ấy, đường xá trở thành vắng người, ngài đi vào trong làng và làng trở thành trống không. Vua bèn sai một lực lượng quân đội đi bắt Angulimala. Mẹ của Angulimala khuyên chồng nên đi để bảo Angulimala hãy chấm dứt hành động như vậy. Nhưng người chồng từ chối, không muốn liên hệ với một người con như vậy, nên để mặc nhà vua làm. Bà mẹ vì thương con, khi thấy chồng từ chối, liền soạn đồ lương thực và đi tìm Angulimala để ngăn chặn không cho làm điều ác. Rồi Thế Tôn suy nghĩ rằng, nếu Angulimala gặp mẹ, sẽ giết mẹ cho đủ 1000 ngón tay. Nay là đời sống cuối cùng của Angulimala. Nếu Đức Phật không can thiệp, thời sẽ có thiệt hại lớn. Sau bữa ăn, Đức Phật đi trên con đường dẫn đến rừng Jalini. dầu có nhiều người ngăn cản. Khi Angulimala thấy mẹ, ngài tính lấy ngón tay của mẹ, cho đủ số 1000 ngón tay. Thời Đức Phật đến, và đi giữa Angulimala là và người mẹ. Angulimala liền bỏ ý định giết mẹ, và quyết định giết vị sa môn cho đủ túc số. Angulimala liền rút gươm đuổi theo Đức Phật, nhưng dầu ngài cố gắng thế nào cũng không làm sao đuổi kịp. Dầu Đức Phật vẫn đi khoan thai nhẹ nhàng, Angulimala yêu cầu Đức Phật đứng lại. Đức Phật trả lời, Đức Phật đã đứng rồi, chính Angulimala cần phải đứng lại. Câu trả lời làm Angulimala khó hiểu, tin rằng các sa môn bao giờ cũng nói thật, nên ngài hỏi Đức Phật. Này sa môn, ngài đi, lại nói ta đứng rồi. Ta đứng, ngài lại nói, sao nhà ngươi chưa đứng? Sa môn, ta hỏi ngài về ý nghĩa việc này, sao ngài đã đứng lại, còn ta lại còn đi? Thế Tôn trả lời, Angulimala, ta luôn luôn đã đứng với tất cả chúng sanh. Ta từ bỏ gậy trường, còn ông đối hữu tình, chưa có tự chế ngự, do vậy ta đã đứng, còn ông thời chưa đứng. Trong khi Đức Phật đứng như vậy, chói sáng đức hạnh của mình, Angulimala nhớ lại những gì mình được nghe về Đức Phật. Tuệ quán đạt đến mức thuần thục, hoan hỷ thấm nhuần toàn thân, như một làn nước dâng trào toàn thế giới, tự nói với mình, thật lớn thay, tiếng rống sư tử này, cách đây là Sa môn Gotama đã đến đây để cứu độ ta. Ngài nói, đã lâu con tôn kính bậc vĩ đại tiên nhân, nay bậc Sa môn này đã bước vào đại lâm. Con nay sẽ sẵn sàng từ bỏ ngàn điều ác. Sau khi nghe kệ này, liên hệ đến chánh pháp. Nói xong, tên tướng cướp liền quăng bỏ cây kiếm, quăng bỏ cả khí giới, xuống vực núi thâm sâu. Tên tướng cướp đảnh lễ dưới chân bậc thiện thệ, chính ngay tại chỗ ấy, xin Đức Phật xuất gia. Đức Phật đại từ bi là bậc đại tiên nhân, đạo sư cả nhân giới, cùng với cả thiên giới. Nói lên những lời này, hãy đến thiện tỳ kheo, như vậy đối vị ấy thành tựu tỳ kheo tánh. Angulimala sau khi xuất gia tu hành, chứng quả rồi nói lên quả chứng của mình. Ai trước sống phóng dật, sau sống không phóng dật, chói sáng thế giới này như trăng thoát mây che. Ai trước làm nghiệp ác, nay lấy thiện chận lại, chói sáng thế giới này như trăng thoát mây che. Ai tỳ kheo còn trẻ, chuyên tâm hành Phật dạy, chói sáng thế giới này như trăng thoát mây che. Như vậy, sống trong hạnh phúc giải thoát, ngài đi vào thành khất thực. Có người ném đá vào ngài, có người lấy gậy đánh vào đầu ngài, và ngài về tịnh xá với bình bát bị bể. Đức Phật khuyên ngài nên nhẫn nại chịu khổ, vì nghiệp quả của ngài đáng phải thiêu sống ở địa ngục. Nay chỉ chịu khổ như vậy thôi, rồi ngài phát tâm từ bi đối với tất cả chúng sanh, mong rằng kẻ thù ta được nghe lời chánh pháp, mong rằng kẻ thù ta chuyên tâm lời Phật dạy, mong rằng kẻ thù ta thân cận với những người đã đạt được an tịnh, sống thọ trì chánh pháp. Mong rằng kẻ thù ta thời thời được nghe pháp, thuyết giảng về nhẫn nhục, tán thán về nhu hòa, và sở hành của họ phù hợp với chánh pháp. Vị chúng sanh như vậy không có ám hại ta, hay cũng không ám hại một người khác nào hết. Người ấy sẽ đạt được sự an tịnh tối thượng, sẽ bảo vệ hộ trì người mạnh và kẻ yếu, người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống gỗ, bậc trí nhiếp tự thân. Có kẻ được điều phục bởi gậy, móc và roi, vì ấy điều phục ta, không dùng gậy, dùng kiếm. Ta được tên vô hại, trước có tên làm hại, nay ta tên chân thật, ta không hại một ai. Trước ta là tên cướp, lừng danh vòng ngón tay, chìm đắm dòng nước lớn, cho đến khi quy Phật. Trước tay ta lắm máu, lừng danh vòng ngón tay, hãy xem ta quy y, nhổ lên gốc tái sanh. Làm xong nhiều nghiệp vậy, dẫn đến sanh ác thú, cảm thọ nghiệp dị thục, thoát nợ ta thọ thực. Những kẻ ngu vô trí, đam mê sống phóng dật, kẻ trí không phóng dật, như bảo vệ vật báu. Chớ đam mê phóng dật, chớ say đắm dục lạc, không phóng dật thiền tư, đạt được lạc tối thượng. Đến ta điều tốt đẹp, không tốt đẹp không đến. Lời khuyên bảo cho ta, không có gì không tốt. Trong các pháp phân biệt có mặt ở trên đời, pháp gì tối thượng nhất, ta chọn, ta chứng đạt. Đến ta điều tốt đẹp, không tốt đẹp không đến. Lời khuyên bảo cho ta, không có gì không tốt. Ba minh ta đạt được, lời Phật dạy làm xong. Trong rừng, dưới gốc cây, hay trên núi trong hang, tại chỗ ấy ta trú, tâm tư thật hứng khởi. Thật an lạc ta nằm, thật an lạc ta dậy. Tâm tư thuần an lạc là nếp sống của ta. Thoát khỏi cạm bẫy ma, ôi đạo sư từ mẫn. Trước ta sanh phạm chí, hai hệ dòng họ cao. Nay ta con thiện thệ, đạo sư bậc pháp vương. Ái ly không chấp thủ, căn hộ trì chế ngự. Đoạn bỏ gốc tà ác, ta đạt lậu hoặc diệt. Ta hầu hạ đạo sư, lời Phật dạy làm xong. Gánh nặng đã đặt xuống, gốc sanh hữu nhổ sạch. Anuruddha. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài được sanh ở Kapilavatthu, trong nhà dòng họ Sakya Amitodhana, và được đặt tên là Anuruddha. Anh của Ngài là Thích Ca Mahanama, con người cậu của Đức Phật. Ngài được nuôi dưỡng rất tế nhị, mỗi mùa ở mỗi nhà khác nhau, có các vũ nữ, vũ sư quanh vây, thọ hưởng sự giàu sang thần tiên. Khi được gọi làm người bảo vệ cho bậc đạo sư, Ngài đi đến Đức Phật. Trong rừng xoài ở Napuvija, thọ giới xuất gia, và trong mùa an cư mùa mưa, Ngài chứng thiên nhãn. Nhận được đề tài thiền quán từ Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đi đến rừng trúc ở phương Đông, hành thiền quán, và chứng được 7 tư duy của một vị đại nhân, nhưng chưa chứng được tư duy thứ 8. Bậc đạo sư nhận thấy vậy, liền dạy cho Ngài quá trình tu chứng của Bậc Thánh. Nhớ lời dạy này, Anuruddha phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán cùng với thắng trí và vô ngại giải thù thắng. Ngài được Thế Tôn xác nhận là bậc thiên nhãn đệ nhất, và Ngài sống trong an lạc giải thoát. Một hôm, ôn lại quá trình tu chứng của mình, Ngài hoan hỷ phấn khởi và nói lên bài kệ sau đây: bỏ cha mẹ bà con, bỏ anh em chị em, bỏ năm dục trưởng dưỡng a na luật tu thiền, sống hệ lụy múa ca dạy với tiếng sập xõa, sống vậy không đạt được cảnh giới đạo thanh tịnh, vì rằng ta ưa thích trong giới vực của ma, và ta vượt tất cả, vui thích lời Phật dạy, vượt mọi loài bộc lưu, a na luật tu thiền, sắc thanh vị hương xúc hấp dẫn rất thích ý, vượt qua tất cả chúng, a na luật tu thiền, đi khất thực trở về, đơn độc vị ẩn sĩ, tìm vải từ đống rác, a na luật đạt được, không còn các lậu hoặc. Ẩn sĩ thâu lượm ấy, giặt nhuộm và đắp mặt, các vải từ đống rác, sáng suốt, a na luật, không còn các lậu hoặc. Nhiều dục không biết đủ, ưa giao du tháo đồng, những pháp này có mặt thuộc tà ác uế nhiễm. Chánh niệm và ích dục biết đủ không não loạn, thích viễn ly hân hoan, thường tinh cần tinh tấn, những pháp này có mặt thuần thiện bồ đề phần, vì ấy không lậu hoặc. Bậc đại tiên nói vậy, biết tâm tư ta vậy, thế gian vô thượng sư, với thân do ý tạo, thần thông đến với ta. Tùy theo ta nghĩ gì, Ngài thuyết rõ tất cả, Phật không ưa hí luận, Ngài thuyết không hí luận. Ngộ pháp ta hoan hỷ, trú trong giáo pháp Ngài, ba minh chứng đạt được, lời Phật dạy làm xong, suốt 55 năm ta không bao giờ nằm, trong 25 năm đoạn dứt được ngủ nghỉ, không thở vô thở ra, bậc như vậy trú tâm, không tham dục, tịch tịnh, bậc có mắt niết bàn. Với tâm không dao động, sống cảm thọ cuối cùng, như ngọn lửa diệt tắt, tâm Ngài được giải thoát. Nay chính những pháp này là những pháp cuối cùng. Những cảm xúc thứ 5 của Bậc Đại Mâu Ni sẽ không còn pháp khác, Bậc Chánh Giác Niết Bàn. Rồi một thiên nhân, trước kia là người hầu cận Ngài, thấy Ngài già và ốm, vì lòng thương Ngài, yêu cầu Ngài tái sanh ở chư thiên, Ngài trả lời như sau: nay không còn tái sanh trong thế giới chư thiên, này kẻ gieo cạm bẫy, dòng sanh tử đoạn tận, nay không còn tái sanh. Rồi vị tỷ kheo khác, không thấy vị thiên nhân, không hiểu bậc trưởng lão nói với ai, để nói lên thần thông của mình, Ngài nói câu kệ: ai trong thời gian ngắn, biết thế giới ngàn cõi, vì ấy thật xứng đáng được sống giới phạm thiên. Nhưng nay tỷ kheo ấy đầy đủ thần thông lực, thấy được thời gian nào chư thiên chết và sanh. Rồi Ngài nói lên nghiệp trước của Ngài: đời trước ta đã sống, tên Annabara, bần cùng phải làm lụng, lo nuôi sống tự thân, rồi ta đến cúng dường bậc Sa Môn danh tiếng, Sa Môn với xưng danh ngài Ubarita, rồi ta được sanh trưởng trong dòng họ Thích Ca, ta được biết với tên là Anuruddha, sống hệ lụy múa ca dạy với tiếng sập xõa. Ta thấy bậc chánh giác, bậc đạo sư vô úy, tính tâm khởi nơi ngài, ta xuất gia không nhà. Ta biết các đời trước, trước ta sống chỗ nào, giữa cõi 33 ta sanh làm đế thích, 7 lần làm nhân chủ, ta trị vì quốc đồ, ta chinh phục 4 phương làm chúa châu diêm phù, không dùng gậy dùng gươm trị vì với chánh pháp. Từ đây 77 lần, 14 lần luân hồi, ta biết được đời sống khi ta trú thiên giới. Trong thiền định 5 chi, tâm an tịnh nhất tâm, tâm ta được khinh an, thiên nhãn ta thanh tịnh, ta biết sanh và chết, chỗ đến đi hữu tình, đời này và đời khác, ta trú thiền 5 chi. Ta hầu hạ đạo sư, lời Phật dạy làm xong, gánh nặng đã đặt xuống, gốc sanh hữu nhổ sạch. Tại làng Veluva, giữa dân tộc Vazi, ta đi đến đoạn diệt, chấm dứt dòng sanh tử, dưới bóng của khóm trúc, ta sẽ nhập niết bàn, không còn có lậu hoặc. Parapariya, đời sống của ngài đã được nói đến phẩm Parapariya, số 257. Các kệ trước được nói lên khi Đức Bổn Sư còn sống, khi ngài chưa chứng quả A-la-hán, về vấn đề 6 lực, 5 căn và ý. Những bài kệ sau đây được nói lên khi Đức Bổn Sư đã viên tịch và khi ngài sắp sửa mệnh chung. Trong những bài kệ này, ngài nói lên tương lai của các tỷ kheo khi họ theo tà pháp. Câu kệ đầu do các vị chép sớ đặt vào. Đây là những tư tưởng của một vị sa môn tại rừng gọi Đại Lâm. Khi rừng đang trổ hoa, ngài ngồi chỉ một mình, viễn ly tâm thiền định, khác thay những uy nghi của những vị tỷ kheo khi bậc tối thượng nhân, bậc Thế Tôn còn sống. Còn nay điều được thấy thật sai khác đi nhiều, y để ngăn gió lạnh, để che điều xấu hổ, họ thọ dụng tiết độ, biết đủ từ đâu đến, vị ngon hay vị dở, được ít hay được nhiều, họ thọ dụng món ăn, chỉ cần nuôi mạng sống, tâm không có tham lam, cũng không có say đắm, các đồ vật để sống, hay các loại dược phẩm, họ không quá tha thiết như đối lậu hoặc diệt. Dưới gốc cây trong rừng hay trong hang trong động, chuyên tâm tu viễn ly, sống lấy vậy cứu cánh, sống khiêm tốn giản dị, nhu hòa ý kham nhậm, với cử chỉ tao nhã, không nói năng hoàng xiên, tâm tư hướng lợi ích cho mình và cho người. Do vậy, sở hành họ thật dễ thương tốt lành. Khi họ đi, họ ăn, khi họ thọ dụng gì, cử chỉ uy nghi họ như dòng dầu trơn mướt. Mọi lậu hoặc đoạn tận, đại thiền, đại thiện lợi, nay những trưởng lão ấy đã hoàn toàn niết bàn. Ngày nay thật ít vị giống như các vị ấy, do thiện pháp trí tuệ bị hao mòn tiêu diệt, lời dạy bậc chiến thắng tổng hợp mọi tối thượng về dự án hình thức bị sụp đổ hao mòn, các pháp thuộc tà ác, thời đại bị uế nhiễm. Đối với họ những vị an trú trong viễn ly, hy vọng được chứng ngộ các diệu pháp còn lại, uế nhiễm họ tăng trưởng, ảnh hưởng xấu nhiều người, họ hình như chơi giỡn với những kẻ ngu si, như bọn quỷ la sát đùa giỡn với kẻ điên, bị uế nhiễm chinh phục, chạy theo nhiễm này nọ. Đối với vật uế nhiễm, họ như người la to, những đồ vật lấy được. Từ bỏ chân diệu pháp, họ cãi lộn với nhau, họ chạy theo tà kiến, họ nghĩ đây tốt hơn. Từ bỏ xây lưng lại, tài sản con và vợ, do nhân muỗng đồ sinh, họ làm việc không xứng. Họ ăn đến đầy bụng, họ nằm phơi ra ngủ. Sau khi thức, họ nói, điều bậc đạo sư trách. Mọi mỹ nghệ thủ công, họ tôn trọng học tập. Nội tâm không an tịnh, bỏ mặc hạnh sa môn. Đất giàu các loại bột, nước chỗ ngồi cơm ăn, họ tặng cho cư sĩ, hy vọng được nhiều hơn. Cây tâm để xỉa răng, loại trái ca pít tha, lá hoa để nhai ăn, đồ khất thực đầy đủ, cùng các loại trái xoài và trái A-ma-lạc. Với các loại dược phẩm, họ giống như thầy thuốc, họ làm các công việc chẳng khác người thế tục, họ trang sức y phục giống như các kỹ nữ, họ tự tỏ quyền uy, chẳng khác người hoàng tộc, giả dối và lừa đảo, ngụy chứng và mang trá, với rất nhiều thủ đoạn để thọ hưởng tài vật. Sử dụng cách lường gạt, chạy theo những mưu trước, dùng phương tiện sinh sống, kéo về nhiều tài sản. Họ quy tụ hội chúng, vì nghề không vì pháp. Họ thuyết pháp quần chúng, vì lợi không vì nghĩa. Những người ngoài tăng đoàn lại tranh luận cãi nhau về quyền lợi tăng đoàn, không tàm quý liêm sĩ. Họ tự mình nuôi sống với quyền lợi kẻ khác. Một số thiếu tính thành, giàu đầu trọc đắp y, mong muốn được kính trọng, ham quyền lợi danh vọng. Như vậy, như hiện nay, nhiều việc đã đọa lạc, thật không còn dễ dàng như thời lúc trước nữa. Hoặc cảm xúc chứng đắc điều chưa được xúc chứng, hoặc gìn giữ duy trì điều đã được xúc chứng. Như người không mang giày, đi trên chỗ có gai, luôn luôn giữ chánh niệm. Cũng vậy vị ẩn sĩ, khi đi vào trong làng, cần gìn giữ chánh niệm. Nhớ vị tu đời trước, nhớ nếp sống của họ, dầu nay thời hậu lai vẫn có thể xúc chứng con đường đạo bất tử. Như vậy vị sa môn, trong rừng cây sa la, các căn có tu tập, nói lên lời như vậy, phạm chí nhập niết bàn, ẩn sĩ đoạn tái sanh.